kiếm tốt quá à, chương 35, về nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 35, về nhà chúng nhân nghe xong, vỗ tay tề xưng đại thiện, một tên đi gần nhất sĩ tử vì thể hiện chính mình bất đồng, tựu thần thần bí bí nói vô song, ngươi theo thực đưa tới, có phải hay không Lan Úy huyện vị kia cấp ngươi tư truyền tin tức. Vô song ngược lại là thoải mái, lúc đầu cũng không có gì giấu giếm, thậm chí hắn còn muốn cáo tố đại gia, mặc dù hắn bần hàn thế cô tại xuân hội thượng bị đập một gạch cũng không có địa phương giải oan đi, nhưng ở trọng yếu nhất xuân hội mục đích thượng, hắn mới là người thắng cuối cùng. Không tệ, đánh rắn đánh bảy tấc, nếu như xuất thủ phương hướng đều sai, đó chính là chuyện Tiếu Lâm, không chỉ có người bên ngoài hội chế giễu chúng ta, chính là học chính đại nhân cũng sẽ xem nhẹ chúng ta. Những này, ta tựu không tham dự, được Lâm Tiểu Thư tương trợ ta tại Lan Úy huyện mưu cái đại khảo danh ngạch qua chút thời gian liền muốn xuất phát châu quận, một là quen thuộc hoàn cảnh, hai là dốc lòng khổ đọc thực không thể lại quan tâm việc này. Thư sinh kia hâm mộ nói, Lan Úy huyện danh ngạch, đó là ngươi kia tiện nghi cha vợ cấp làm A, hồng nhan tình thâm, truyền tin ân cần, vô song huynh, ngươi thật đúng là tìm cái hảo hiền nội trợ đâu. Liên danh sự tình, ngươi không cần quan tâm, có chúng ta lo liệu liền tốt. Quan học chính hành trình, hạ vi khảo văn trạng lúc vừa đúng liền đi ngang qua phổ thành, chúng ta cái này một tờ liên danh đưa lên, nói không chính xác liền sẽ lưu tại nơi này hiện trường giám sát, lấy lâu phủ bao cỏ văn tài, dù là khảo bốn bể yên tĩnh cũng chưa chắc đến ghi chép, không phải 10 phần sáng chói mới được, hắn có lúc này mới có thể, là khối này liệu a, chúng nhân cười to, nhất thời đều vui mừng, thẳng đến sắc trời sắp tối mới nhao nhao rời đi. Lão mẫu bưng tới một bát nhiều cháo, song nhi uống nhiều rượu thương dạ dày, uống chén cháo đi. Vô song cung kính tiếp nhận, thản nhiên thực chi, hắn mẫu lại trở lại dưới bếp mang sang một bát trong chèo thấy đáy cháo loãng. Liên quan tới hiếu, không cùng thời đại nhân tự có cái nhìn bất đồng, nếu như Lâu Tiểu Ất đổi lại hắn, cái kia còn đọc cái gì thư. Cho dù là đi bên ngoài làm cường đạo cũng muốn nhường lão mẫu áo cơm không lo. Làm sao đến mức ngày ngày may may vá vá còn muốn nuôi sống như thế đại nhất nhi tử. Còn tạo điều kiện cho ngươi uống rượu, uống được a, nhưng thế giới này hiếu cũng có chút bất đồng, một cái vất vả cam tâm tình nguyện, một cái hưởng thụ đương nhiên, nhận tâm tư chính là tương lai khảo thủ công danh làm quan về sau, lại cầm y ngọc thực. Tựu không nghĩ tới lớn tuổi như vậy, đến lúc đó còn ăn uống đến động a, còn có thể chịu tới phong quang ngày đó a, thế giới này đều là dạng này, cũng không riêng vô song một cái, cũng bao quát hắn những cái kia cái gọi là nghèo hèn chi giao, cơ hồ mỗi một cái cổ hủ đằng sau đều có một cái vĩ đại nữ tính, hoặc vợ mẫu, hoặc tỉ muội. Vô song uống vào cháo, nhíu nhíu mày, cảm giác được trong đó còn có chút ngâm siêu vị, đây là năm xưa khố đáy lương thực mùi vị đặc hữu, hắn đương nhiên sẽ không đi quái mẫu thân, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới dựa vào chính mình bản sự là mấy cân tân gạo, với hắn mà nói cũng chỉ có một mục tiêu, chúng văn nguyên, chúng văn điển, chúng văn khôi, sau đó đem đã từng kinh lịch đây hết thảy trả thù trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên sẽ không tham gia liên danh, không phải không thời gian, cũng không phải muốn chuẩn bị thi toàn quốc, những này đều không trọng yếu, hắn nội tình ứng phó những này cũng không có vấn đề gì. Trọng yếu là chỉ cần tại cái kia liên danh giáng thượng ký xuống tên của mình, mặc kệ có thành công hay không, đều sẽ cấp phía trên lưu lại một cái yêu gây chuyện ấn tượng. Tương lai yêu cầu kinh doanh, các loại kinh doanh, bao quát những này phá sự cũng bao quát hôn nhân. Giống mới vừa những cái kia uống chút rượu tựu hăng hái, vĩnh viễn cũng sẽ không có tiền đồ tại phổ thành tìm tư thục dạy học chính là bọn hắn kết quả tốt nhất. Nhưng hắn không giống. Lâu phủ chung, Lâu Tiểu Ất theo tường đất quật khác trở về đã 3 ngày, trong 3 ngày, hai vị lão phu nhân tựu không có truyền qua hắn một lần, cũng không tra hỏi, cũng không quát mắng, càng không trừng phạt, cứ như vậy bỏ lấy hắn. Bỏ lấy cũng là một loại trừng phạt phương thức, nhất là đối có tự tôn, có xấu hổ chi tâm người mà nói. Lâu Tiểu Ất không có gì đại thương, chính là mấy ngày nay đói lắm rồi, ngoài ra còn có mấy chỗ bị thương ngoài ra, vậy mà tại phong bế không gian bị nhốt lúc liền đã kết vảy khôi phục, đây chính là tuổi trẻ thân thể yêu thế. Mấy ngày nay hắn ăn ngủ, ngủ rồi ăn, sớm tối rèn luyện, thân thể rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng trong lòng bình thường còn cần một đoạn thời gian. Hắn không có xuất phủ, bởi vì hắn biết rõ lần này lỗ mãng hành vi thật nhường mẫu thân rất thương tâm, lại không quản không để ý ra ngoài, mẫu tử ở giữa tình cảm sợ là muốn sinh ra vết rạn, mà cách toàn một khi xuất hiện, lại nghĩ khôi phục liền muốn tốn hao mấy lần khí lực, hắn có nhiều thời gian, có thể mẫu thân chưa chắc có. Cũng không có địa phương có thể đi, nghĩ đến mấy cái tiểu đồng bọn trong nhà đều là không chào đón, tựa như Lâu Diêu Thị khẳng định không chào đón cái khác mấy cái đồng dạng. Nhất là Thiết Trụ cùng Phùng Nương từ trong nhà, hiện tại đi phúng viếng thời cơ không đúng, nhân gia nhất định sẽ nghĩ, dựa vào cái gì ngươi lông tóc không thương, nhà ta hài tử tựu chết oan chết uổng. Đây là nhân chi thường tình, không có gì tốt phàn nàn. còn sống 6 cái, dưỡng thương, cấm túc lẫn nhau ở giữa cũng đoạn mất lui tới. Có phủ nha sư ra đến tìm vấn sự kiện đi qua, nói là đã ra phủ thành đội kỵ mã, tựu cũng nên có lý do, nhưng Lâu Tiểu Ất biết rõ, kỳ thật toàn bộ quá trình không trọng yếu, trọng yếu là lần này hoạt động đến cùng là ai nhấc lên, ai tổ chức, như vậy mới phải nhường mấy nhà tử thương nhân ra nộ khí có cái phát tiết chỗ. Hắn khăng khăng đó là cái cộng đồng quyết định, cũng chưa nói tới ai ảnh hưởng tới ai, chính là một lần mở tiệc vui vẻ sau say rượu xúc động. Đây là mấy người bọn hắn tại quật. Trong huyệt tiểu thương lượng xong đối sách, vô luận như thế nào cũng không thể để Tề Nhị một cái nhân đảm đương, kia không công bằng. Hắn tin tưởng người sống không ai sẽ ở vấn đề này trốn tránh trách nhiệm. Có cái gì tốt đẩy, đẩy cũng rơi không đến tốt, không đẩy cũng sẽ không để ngươi đi ra đền mạng, đây chính là bút sổ sách lung tung, kết quả cuối cùng cũng sẽ là tại trong hồ đồ không giải quyết được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ ba, lão phu nhân vẫn là không gặp hắn, cho dù là tại thần hôn định bớt, nếm qua ngọ thực, Lâu Tiểu Ất có chút ngồi không yên, hắn cảm giác vẫn là đem những sự tình này nói rõ ràng tốt, không phải vì hắn thống khoái, mà là không muốn để cho mẹ già một mực phụng phịu. Vì vậy lại tới hậu viện, bọn hạ nhân vẫn cự tuyệt, nhưng hắn không có lùi bước mà là biểu hiện ra một cái lâu phủ tiểu chủ nhân tư thái. Hiện tại liền đi thông báo, liền nói ta đến xin gặp mẫu thân. Nếu như không thể làm được chính mình đi phòng thu chi tính tiền rời đi. Nói dứt lời cất bước tiểu tiến, mấy cái hạ nhân không có cách cũng không thể tới cứng. Nhân ra mẫu tử ở giữa sự, lẫn vào nổi a trên đường đi nhìn thấy nha hoàn bà tử, hạ nhân tôi tớ, gặp hắn tiến đến đều nhao nhao tránh đi, cũng không ngăn cản, cũng không được dẫn dắt, cũng bao quát mới vừa mấy cái kia giữ cửa lão bộc. Lâu Diêu thị tựu đứng tại trong đình viện, đã hơi bạc tơ bạc tại sau giờ ngọ trong ánh nắng phản xạ ra ánh sáng trắng bạc. Lâu Tiểu Ất đột nhiên phát giác được nàng tóc trắng đã so với mình vừa xuyên việt mà khi đến nhiều rất nhiều, đại khái, lúc đầu Lâu Tiểu Ất cả một đời sông họa cộng lại, đều không có hắn mấy tháng qua được nhiều a, đoan đoan chính chính đi đến mẫu thân trước người, quỳ xuống. Mẫu thân, con bất hiếu Tiểu Ất đến xem ngài. Cách chương.